Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2370. Thật là lớn con muỗi, 4 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn diệt ta Phượng Hoàng Tông. Có tông chủ tại, các ngươi người nào cũng không cần si tâm vọng tưởng. Đúng, tông chủ chính là thần, là chúng ta Phượng Hoàng Tông thần, đối với tam giáo chín phái 72 tông tới nói. Phượng Hoàng Tông đệ tử, thật hưng phấn muốn chết. Trước lúc này, theo Thái Hư giáo thủ đoạn chiến lực không ngừng tăng lên, sự lo lắng của bọn họ cũng là không ngừng tăng thêm. Nhất là cái kia một kích cuối cùng, liền tiên tinh đều đã vận dụng, cái kia uy lực khủng bố, nhường bất luận cái gì người đều cảm thấy vô lực. Nhưng mà, Tô Hàn tứ đại bản nguyên đều xuất hiện, tại đây loại gia trì phía dưới, vẫn là chặn Thái Hư giáo thủ tôn công kích. Không chỉ ngăn trở, càng là tại cái kia lực phản chấn hạ, khiến cho Thái Hư giáo tiên khí bị hao tổn, khiến cho Thái Hư giáo thủ tôn trọng thương. Đây là bực nào chiến tích, một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh, lại là mạnh mẽ đem một tên á tiên cấp cường giả trọng thương. Tuy nói là mượn nhờ tiên khí, mà lại cũng không phải là tự mình ra tay, có chút đầu cơ trục lợi, có thể cái này là sự thật. Mấu chốt nhất là, từ giờ trở đi, tam giáo chín phái 72 tông, rốt cuộc cầm Phượng Hoàng Tông, không có chút nào biện pháp. Chỉ cần Tô Hàn tại, cái kia hạ đẳng tinh vực bên trong, liền vĩnh viễn không có thế lực, có thể đối Phượng Hoàng Tông, tạo thành bất kỳ nguy hại. Coi như là mạnh nhất tinh không liên minh, cũng giống vậy như thế. Bọn hắn mạnh hơn, nơi này cũng là hạ đẳng tinh vực, không có khả năng có tiên nhân buông xuống. Mà chỉ cần không có tiên nhân buông xuống, cái kia Phượng Hoàng Tông, liền là vô địch. Thoải mái a, Liên Ngọc Trạch hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đều là hừng hực. Tông chủ, ta chợt nhớ tới tại Long Võ Đại Lục thời điểm, Phượng Hoàng Tông cuối cùng, trở thành thần tông. Ngài cảm thấy, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, Phượng Hoàng Tông, có thể hay không cũng trở thành thần tông. Không đợi Tô Hàn mở miệng, cách đó không xa Lăng Tiếu Nhân tiện nói. Sẽ, nhất định sẽ, bây giờ. Đã không có bất kỳ thế lực có thể đem chúng ta như thế nào, chỉ cần chúng ta tại đây kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, nỗ lực tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, Phượng Hoàng Tông sẽ vô địch chân chính. Đúng, chúng ta không cần ở tại Phượng Hoàng Tông bên trong, tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta muốn quang minh chính đại đứng tại trước mặt mọi người, nhường bất luận cái gì người gặp chúng ta, đều phải nhượng bộ lui binh, lộ ra cung kính. Chúng ta là thần tông, chúng ta bất luận cái gì người, đều không dám trêu chọc thần tông, vô số Phượng Hoàng Tông đệ tử mở miệng phù hợp, theo lời của bọn hắn bên trong, liền có thể cảm nhận được bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này. Mà Tô Hàn nơi này, quay đầu nhìn về phía những người khác, cũng là lộ ra một vệt mỉm cười. Đúng vậy a, hạ đẳng tinh vực bên trong, đã không người, có thể đem Phượng Hoàng Tông như thế nào. Mà theo tu luyện, theo chính mình tu vi tăng lên. Này tiên khí lực phòng ngự, sẽ càng mạnh. Bây giờ, Phượng Hoàng Tông muốn làm, liền là kiệt lực tăng lên tu vi của mình, để cho mình, không nữa chẳng qua là ở tại Phượng trong Hoàng Thành. Tô Bát Lưu, Thái Hư giáo thủ tôn thanh âm truyền đến, hắn đã bình tĩnh lại. Xâm nhiên đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Hàn, trầm giọng nói. Lần này, ngươi Phượng Hoàng Tông thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không có mở miệng. Vẹn vẹn cùng hắn đối mặt. Nhưng các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Thái Hư giáo thủ tôn lại là hư lạnh nói. Phượng Hoàng Tông cùng ta tam giáo chín phái 72 tông cừu oán. Xem như triệt đề kết. Không cần phải phu nhiều lời. Chỉ sợ ngươi cũng là cảm thấy. Không chết không thôi. Ngươi Phượng Hoàng Tông. Tuy nói có cái kia kinh khủng thời gian gia tốc. Nhưng lão phu không tin. Các ngươi tài nguyên. Có thể làm cho các ngươi. Duy trì đến tất cả mọi người. Đều có thể đủ không hạn chế tu luyện. Các ngươi chắc chắn không có khả năng một mực ở tại Phượng trong Hoàng Thành. Các ngươi nhất định sẽ đi ra, tìm kiếm đủ loại tài nguyên. Nếu không có tài nguyên, cái nào sợ thời gian của các ngươi gia tốc lợi hại hơn nữa, thì có ích lợi gì? Ta tam giáo chín phái 72 tông, tuy nói công không phá được ngươi Phượng Hoàng Tông tiên khí, nhưng chỉ cần các ngươi vừa ra tới, cái kia nghênh đón các ngươi, liền sẽ là điên cuồng công kích. Người tốt nhất là cầu nguyện, Phượng Hoàng Tông đám rác rưởi này, có thể ngăn cản được. Tiếng nói vừa ra, Thái Hư giáo thủ tôn lại là nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn nhiều trong chốc lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, khua tay nói. Thái Hư giáo, rút lui. Ầm ầm, nổ thật to tiếng truyền đến, đó là Thái Hư giáo tinh không chiến hạm phát động. Mặc dù bọn hắn cực kỳ không cam tâm, nhưng cũng biết, thật chính là Cầm Phượng Hoàng Tông không có biện pháp. Mà lại, bọn hắn không thể chịu cự Thái Hư giáo thủ tôn mệnh lệnh, lúc này thôi động tinh không chiến hạm, đầu rút lui trước. Thần đạo giáo, rút lui. Thanh Hoàng giáo, rút lui. Thánh nữ cung, rút lui. Theo Thái Hư giáo rời đi, những tông môn khác, cũng đều là âm trầm bên trong, thôi động tinh không chiến hạm, hướng phía bọn hắn thành trì mà đi. Mắt thấy này chút tông môn tất cả đều rời đi, Tô Hàn híp híp mắt, bỗng nhiên mở miệng nói. Chư vị, lời này vừa nói ra, những tinh không chiến hạm đó, đều là hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm đại bạch răng. Hoan nghênh lại đến, nghe thấy lời ấy, tinh không chiến hạm lên những người kia, kém chút một cái lảo đảo, ngã lệch ở nơi đó. Càng có khi tinh lớn, trực tiếp liền phun ra một ngụm lão huyết, hận không thể đem Tô Hàn cho từng miếng xé nát. Yên tâm, rất nhanh, chúng ta liền sẽ lại đến. Có tiếng hừ lạnh truyền đến, là này chút tông môn trước khi đi, một lần cuối cùng mở miệng. Tam giáo chín phái 72 tông, đến nhanh, đi cũng nhanh. Cũng liền tại bọn hắn rời đi về sau không bao lâu, lại là hàng loạt thân ảnh xuất hiện ở Phượng Hoàng ngoài thành mặt. Đó là Hiên Viên Khung đám người, nhìn Phượng Hoàng thành bốn phía, cái kia kinh khủng vết nứt, cùng với hư không phía trên, tạm thời còn không có khôi phục hư vô, Hiên Viên Khung bọn người là sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Khung ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hàn đám người. Không có việc gì, Liên Ngọc Trạch cười một tiếng, chẳng qua là bị con muỗi cho cắn một thoáng mà thôi, hoan nghênh các ngươi trở về. Con muỗi, Hiên Viên Khung khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Cái kia thật đúng là thật là lớn con muỗi, kỳ thật không cần Liên Ngọc Trạch nói, bọn hắn cũng đoán được, đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao trước đó ám vu Thái Hoàng đám người vây công bọn hắn thời điểm, cũng để lộ qua một chút tin tức. Vui mừng chính là, nhóm người mình không có việc gì, Phượng Hoàng Tông, cũng không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận này có thể xưng hạ đẳng tinh vực bên trong, cấp cao nhất chiến tranh, xem như triệt để đi qua. Phượng Hoàng Tông không có chuyện gì, lại không thể thư giãn. Đại thính nghị sự bên trong, Tô Hàn ngồi ở chủ vị, quét mắt một vòng phía dưới rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng. Lần này một trận chiến, trăm tỷ trên lục địa thế cục, cũng xem như triệt để sáng tỏ. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, sau đó thanh âm trở nên lạnh lẽo. Ngoại trừ thần mộng phái, cùng với những tán tu kia bên ngoài, tất cả thế lực, đều là Phượng Hoàng Tông kẻ địch. Nghe thấy lời ấy, một đám Phượng Hoàng Tông cao tầng, hết thảy đều lộ ra thao thiên sát cơ. Dĩ nhiên, giờ phút này còn không phải trả thù thời điểm, Phượng Hoàng Tông toàn thể chiến lực cũng không cao. Tô Hàn lại nói, sau đó phải làm sự tình, liền là nhường thần mộng phái, mau sớm di chuyển, đi vào Phượng Hoàng Tông khu vực phạm vi bên trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.